Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 143, chịu nhục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Cảm thấy chân quá đau. Lê Quốc Nam ôm lấy bụng nhếch nhác tỉnh dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hiền thấy Lê Quốc Nam bị giẫm lấy chân, đau đến mức tỉnh dậy. Tô Kiến Định không kiềm chế được tiến lên một bước, sắc mặt âm u. Tô Kiến, mày nói xem, mày không ở yên đó mà chạy lung tung làm gì? Cậu chủ lớn nhà họ Lê lại vô duyên vô cớ bị liên lụy rồi đây. Mũi chân hơi mạnh, nhìn thấy ảnh mắt Tô Kiến Định như sắp sôi lửa. Trần Hiến cười càng lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mày muốn gì? Nói thẳng là, nếu như chủ tịch Tô đã sảng khoái như vậy, tại hạ từ chối thì bất kính rồi. Cười rồi bỏ chân ra. Đôi tay Trần Hiền đặt ở sau lưng, chậm rãi đi lên trước vài bước, dừng lại ở đằng sau lưng Tô Kiến Định. Xoay người lạnh lùng nhìn bóng lưng của anh ấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ tịch Tô. Cậu chủ Lê nhìn trông có vẻ bị thương không nhẹ nhỉ. Nghe nói bản thân anh ta là một bác sĩ. Mày nói xem anh ta có thể tự mình phẫu thuật cho Minh không nhi? Đi đến rồi sát lại bên Tô Kiến Định. Trần Hiến xấu xa nói. Tô Kiến Định xoay qua. Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng. Phía chân đang cong bị dùng lực mạnh đá cho một phát. Chân trái không khống chế được lập tức quỳ xuống dưới đất. Trên trán chảy đầy mó hôi lanh. Cơn đau cuốn cuộn dối đến. Cả chân anh trong khoảnh khắc mất đi cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Kiến Định, người không nghe lời luôn luôn phải trả giá đó. Ngày xưa không ai dạy cho mày đạo lý này. Bây giờ tao sẽ dạy cho mày thật tử tế. Lời vừa dứt, hắn nhấc chân lên không chút do dự đá về phía một chân còn lại. Cần chặt răng chịu đựng. Vốn dĩ vùng vẫy còn có thể miễn cưỡng đứng lên được. Bây giờ hai chân đã không còn cảm giác nữa rồi. Đôi tay trống trên mặt đất. Để bản thân mình nhìn vào trông không đến mức quá thể thảm. Tô Kiến Định cúi đầu cười nhạt thành tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sao? Chủ tịch Tô cảm thấy hai đá này của tao quá nhẹ rồi ư, vào lúc này mà còn có thể cười nổi. Trần Hiền dẫn cảm thấy thú vị. Vòng qua anh rồi đi đến trước mặt. Ngồi xổm trước người của Tô Kiến Định. Tô Kiến Định, mày nói xem nếu như bộ dạng này của mày bị em gái mày nhìn thấy được. Cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Túm lấy tóc anh để anh ngẩng đầu lên. Trần Hiền cười nhẹ nhàng. Gương mặt nghiêng nghiêng nhìn bộ dạng của một người vô hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tuấn Tủ bắt tạo đến cuối cùng chẳng qua là muốn Hoắc Hải Phong bỏ vài thứ ra để cứu tao. Nhưng em gái tao, cái tay nào của mày mà dám đụng vào cô ấy? Tạo đương nhiên sẽ băm cái tay đó của mày ra đút cho chó ăn. Hai chân đau đến mức không thể đứng dậy nổi. Quỳ trên mặt đất, tóc bị kéo. Da đầu bị kéo căng từng con. Ngẩng đầu nhìn lên. Tư thế như vậy quả thực hơi khó chịu. Tô Kiến Định, trước khi buông lời độc ác vẫn là nên phân biệt rõ hoàn cảnh bây giờ của mình chứ nhi. Rất nhiều thứ trước đây mày chưa từng học qua. Tao khá là hiếu khách. Sau này từng thứ một sẽ giao cho mày hết đó. Nhìn bộ dạng này của anh. Sự hứng thú của Trần Hiền lại càng lớn hơn. Buông nằm tóc trên tay ra. Thuận tay móc khăn tay ra ti mi lau lau ngón tay. Tiện tay vứt lên đầu Tô Kiến Định. Đứng dậy đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi đồ vật ở đây đều đã từng được dọn dẹp sạch sẽ lại. Ngoại trừ manh mối thể hiện hưởng đi của bọn họ. Mọi đồ vật đều đã rửa sạch lại một lần. Sau khi Trấn Hiến lần lượt kiểm tra xong. Mới đầy hứng thủ ngôi lên xe chạy về phía nơi mục đích mới. Vốn tưởng rằng đời này đều không thể gặp được chuyên thủ vị nữa tối. Không ngờ Tô Kiến Định lại đem lại cho hắn cảm giác mới mẻ. Đặc biệt bảo vệ sĩ đặt người anh ngồi ở bên cạnh mình. Trần Hiền dựa trên ghế, ngẩng đầu quan sát kỹ càng người hôn mê bất tỉnh ở bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói không hổ là người trẻ tuổi xuất sắc của Hải Phòng. Ngũ quan tinh tế nhưng lại không mất đi khí chất. Tay dài chân dài, dường như cả trong xe đều không thể chứa nổi vậy. Lúc này nhắm chặt đôi mắt dựa trên ghế. Bộ dạng nhìn có vẻ trông khôn ngoan hơn lúc nãy rất nhiều. Nhìn rồi Trần Hiến lại có chút ngửa tay. Người thế này hợp mắt nhìn của hắn. Nếu như có thể làm thành tiêu bản, đặt ở trong phòng chỉ để cho bản thân Minh Hàn ngắm nhìn thì tốt biết mấy. Đôi mắt dần dần si mê, không kiềm chế được sờ sờ thanh đao nhỏ đặt ở trong lòng. Một bàn tay khác sờ lên mặt Tô Kiến Định, lúc sắp chạm vào gương mặt của anh, đột nhiên dừng lại, sắc mặt của Trần Hiền trầm xuống. Bỗng tỉnh táo trở lại, anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh chóng thu tay lại, híp mắt lại nhìn ra ngoài xe. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Liếm liếm chân răng, đôi tay nắm chặt lại mới miễn cưỡng nén xuống được ước muốn móc thanh đao ra. Hai tay chống lấy đấu, vẻ mặt mệt mỏi. Nơi di chuyển đến không quá xa, nhưng chớp mắt một lúc, xe liên dừng lại, dặn dò vệ sĩ dẫn người đi. Hơi chán nản chỉnh chỉnh lại quần áo hơi nhăn nhúm trên người. Đi lên lầu, anh nợ em một câu yêu thương. Căn biệt thự này được xây trên vách núi. Bên dưới chính là biển lớn với sóng biển cuộn trào. Đi đến tầng 3 đưa mắt nhìn xuống. Một vùng hoang vu, trống trải hoàn toàn không một ai có thể sinh sống ở một nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt này. Bắt được chưa hả? Vừa lên tầng 3. Tiếng của Trần Tuấn Tú liền từ không xa truyền đến. Sự biếng nhà trên mặt Trần Hiền lập tức biến mất. Mặt không chút biểu cảm cúi đầu xuống. Bước chân chậm rãi đi về phía phát ra âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đã xử lý ổn thỏa cả rồi. Bố yên tâm, thông tin đã để lại rồi. Nhận được tin Hoắc Hải Phong đã xuất phát đến bên này rồi. Nói không chừng không cần đến sáng ngày mai, liền có thể gặp được anh ta. Nghĩ thôi cũng có chút mong đợi nhi. Cúi đầu, cây Trần Tuấn Tú không nhìn thấy được. Vẻ độc ác trong mắt Trần Hiên lại càng mãnh liệt hơn. Cũng không biết đợi sau khi Tô Kiến Định biết được Tô Quỳnh Thi cũng ở đây, sẽ có biểu cảm gì đây? Tốt, nhốt ba chúng nó vào các nơi khác nhau. Nho rằng lúc dẫn qua đó nhất định phải che mắt bịt xem lại. Đợi Hoắc Hải Phong đưa người qua đây rồi, hãy cởi ra, kế hoạch đã đến thời khắc quan trọng nhất rồi. Trần Tuấn Tủ về mặt điên cuồng, nắm chặt lấy vai của Trần Hiền, cần răng, vừa cười vừa nói, mặt mũi ác liệt, trông rất đáng sợ. Bố yên tâm, con trai đã hiểu. Lúc nên cúi đầu hại thấp Trần Hiến chưa từng cứng rắn qua. Đỡ lấy tay của Trần Tuấn Tú. Hắn híp mắt lại, cười rồi trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Những chuyện này đối với hắn mà nói sớm đã quen rồi. Trần Hiến sau khi ứng phó với Trần Tuấn Tú xong, xoay người sắc mặt nặng nề, quay về phòng của mình, dựa bên cửa sổ. Mặc cho gió biển thổi rối bởi mái tóc của hắn, hắn nhìn sang nơi tối đen phía xa xa, ánh mắt lộ ra một hướng về. Hoắc Hải Phong lúc này vẫn còn đang ở trên máy bay, sát giờ chuẩn bị ra nước ngoài cứu người, còn có rất nhiều thứ cần phải sắp xếp cho thỏa đáng. Không thì đừng nói là đi cứu người, bản thân cũng rất có thể bị dây vào đó. Bên tay chất đầy đồng tài liệu nhiều đến mức dường như đọc không hết. Hoắc Hải Phong nhíu nhíu mày, đột nhiên trở nên mệt đến hoảng loạn. Đã trôi qua bao nhiêu năm như vậy, anh tự cho rằng mình lớn mạnh, nhưng lại năm lần bảy lượt không bảo vệ được người con gái mà mình yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ tịch, thông tin từ người ở bên đó truyền đến rồi. Trần Tuấn Tủ có lẽ đã nhận được thông tin đã đưa người đi thay đổi vị trí rồi. Manh mối để lại không nhiều. Nhanh nhất trước khi trời sáng có thể tìm được địa chỉ cụ thể. Lâm Tiến Quân đội mắt đỏ rực, trong mắt chứa đầy các tia máu đỏ. Cả đoạn đường theo Hoắc Hải Phong đến đây, cũng chưa được nghi ngoi cho thật tốt. Có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn dựa một nguồn sức mạnh ý chí. Biết rồi, mau nghỉ ngơi trước đi. Thời gian có thể cho anh ngủ không được nhiều đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.